Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1140, hai người tương lai. Thư Nguyệt Vũ lúc này, đang ở trên phi cơ, chui ở Triệu Tinh trong lòng, thấp giọng khóc rụt rùi. Chuẩn xác mà nói, từ đi ra đại sảnh bắt đầu, Thư Nguyệt Vũ nước mắt liền rốt cuộc không ngừng quá. Cái kia điềm đạm đáng yêu tiểu dáng dấp, nhìn Triệu Tinh lại là tâm tắc lại là đau lòng, tâm đều phải bị khóc hóa. Nàng chưa từng nghĩ tới, cái này không có tim không có phổi, cho tới bây giờ chỉ lo chính nàng nữ nhi, sẽ có khóc như thế tê tâm liệt phế một ngày. Đây là thật thương tổn đến tâm lý đi, mới có thể như vậy a. Thư Nguyệt Vũ bỗng nhiên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt bà bà khóc thút thít nói, mẹ, ô ta đau quá a, đau quá a, chưa từng có đau như vậy qua ô, Triệu Tinh trái tim tan nát rồi. Nơi nào đau nhức a, nơi nào đau nhức a, bảo bối, ta giúp ngươi xoa xoa. Thư Nguyệt Vũ nức nở nói, lòng đau quá a, tâm tính thiện lương giống như vỡ thành hai mảnh. Ô, đau chết ta rồi. Thư Nguyệt Vũ đang khi nói chuyện, một tay nắm thật chặt ngực, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Nhà đầu ngốc, Triệu Tinh khổ sở nói câu, chỉ có thể nỗ lực ôm Thư Nguyệt Vũ đầu, đem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực của mình. Nàng đã cảm giác y phục đều bị khóc ướt đẫm. Nhà đầu ngốc này là phải đem nước mắt khóc khô sao? Ai, nàng thở thật dài, mà ngồi ở Thư Nguyệt Vũ bên kia Thư Duệ đã bị sẽ lo lắng. Bảo bối, ngươi đừng khóc a, ngươi nói cho ta biết, ai khi dễ ngươi, có phải hay không cái kia người nào? Cái kia ngốc đầu ngốc não cái kia, ngươi nói cho ta biết, ta quay đầu tìm nhân giáo giáo huấn hắn đi. Oa, Thư Duệ này không nói hoàn hảo, hắn cái này vừa nhắc tới Hạ Tân, để Thư Nguyệt Vũ khóc càng cực kỳ bi ai. Triệu Tinh hung hăng trợn mắt nhìn Thư Duệ liếc mắt, ít có nghiêm nghị nói, ngươi câm miệng, đừng làm loạn thêm, ngươi muốn cho nàng khóc chết sao? Khó có được bình tĩnh điểm. Cái này, ta, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Thư Duệ hoàn toàn là không hiểu ra sao. Hắn bình thời là sủng ái nhất Thư Nguyệt Vũ, không thể gặp nàng chịu nửa điểm ủy khuất, lúc nào nhẫn tâm để cho nàng khóc thành như vậy a? Cho tới bây giờ là nữ nhi nói cái gì là cái gì, hắn đều nhớ không rõ chính mình lần trước làm cho nữ nhi bảo bối khóc là ở mấy năm trước chuyện. Triệu Tinh thấp giọng, một bên nhẹ vỗ về Thư Nguyệt Vũ sau lưng, một bên trừng mắt Thư Duệ nói, còn không đều là các ngươi những thứ này ngu ngốc nam nhân làm sự tình. Ngươi một bên đợi đi, đừng thêm phiền, cũng đừng nói chuyện. Thư Duệ gương mặt mộng bức, hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì. Một cái đần cậu bé cùng nha đầu ngốc cố sự. Ai, nhất quán rất ít than thở Triệu Tinh, không nhịn được lần nữa thở dài. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đương sự hai cái u mê thiếu nam thiếu nữ, phòng trừng còn chưa hiểu tình thế, nhưng nàng người đứng xem này cũng là đem hai người tất cả biểu tình động tác đều thu hết vào mắt, cũng biết hiểu rõ đến đây đối với thời kỳ trưởng thành nam nữ sinh trong lòng chân chính suy nghĩ. Nhà đầu ngốc này là thật ngốc, nữ nhi ra tâm tư cửu chuyển 18 ngã rẽ, ngươi làm cho một cái u mê mối tình đầu tiểu nam sinh đi đoán, hắn có thể đoán ra cái thứ gì tới? Triệu Tinh lúc đi học chỉ thấy quá một đôi nam nữ sinh muốn đuổi theo nam sinh, mỗi lần đều cố ý chém giết nam sinh kem ăn, mỗi lần cắn lên một hớp nhỏ, nữ sinh cho rằng đây là rất lãng mạn chuyện, thật không nghĩ tới, nhân gia nam sinh cho rằng đây là chỉ thấy người liền cướp đồ mèo thèm ăn, cảm thấy nữ sinh quá không cần thể diện, lão đoạt hắn đồ ăn, sau đó cùng một người thường thường đem đồ vật phân hắn ăn nữ sinh được rồi. Cho nên nói, ngàn vạn lần không nên nỗ lực làm cho nam sinh đi đoán ngươi tâm tư. Liền Triệu Tinh nhiều năm như vậy kinh nghiệm, 10 trong đó cũng liền một cái có thể đoán đúng, duy nhất có thể đoán đúng, còn không biết nộp bao nhiêu người bạn gái, trải qua bao nhiêu nữ nhân đâu. Điều này có thể đoán được ngược lại càng khiến người ta chán ghét. Đương nhiên, nàng cũng biết chuyện đã xảy ra. Nàng rõ ràng giải khai nữ nhi mình tính cách. Nàng đã sớm đoán được. Lấy chính mình nha đầu tính cách này, một ngày nào đó sẽ có nếm mùi đau khổ. Cũng nhắc nhở qua nàng. Có vài người, có một số việc, chỉ có mất đi mới biết được quý trọng. Đến khi lúc mất đi, đã quá muộn. Nha đầu kia, lần này chia tay kỳ thực cũng cùng Triệu Tinh nói qua. Triệu Tinh hỏi qua, biết là Thư Nguyệt Vũ chủ động nói lên. Lúc đó Thư Nguyệt Vũ còn là nói rất thoải mái. Triệu Tinh nhìn sang cho rằng không có việc gì. Cho tới hôm nay, nàng mới hiểu được. Hoặc có lẽ là, phòng trừng Nguyệt Vũ chính cô ta cũng là cho tới hôm nay. Thẳng đến cái này muốn rời đi trước một giờ. Mới hiểu được tim của mình. Nha đầu kia quá kiêu ngạo, quá chính mình, quá nhâm tính, cho tới bây giờ chỉ muốn để cho người khác tới dỗ nàng, sẽ không nghĩ trong lòng mình chân chính muốn. Nàng cho rằng chỉ là thông thường chia tay, sau đó bị thương tổn tới. Duy nhất thương thực sự quá hoàn toàn. Mẹ, Thư Nguyệt Vũ làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn, khổ hề hề nói rằng, ta không nghĩ, ta không muốn nói như vậy, ta không biết làm sao vậy, ta muốn nói, không phải những cái này, nhưng là, ta không khống chế được, ô ta thực sự, không biết mình là làm sao vậy, ô, Triệu Tinh chỉ có thể một lần lại một lần vuốt ve Thư Nguyệt Vũ đầu nhỏ, ý đồ để cho nàng an tâm, để cho nàng thoáng ngừng nước mắt, nàng hiểu, thân là người từng trải nàng. Là hiểu, nàng xem đi ra, cuối cùng của cuối cùng, nhà đầu khẩu thị tâm phi nói những lời này, đều là đang giận đứa bé trai kia, bởi vì vốn không sẽ tới cậu bé, như kỳ tích lại chạy tới, điều này làm cho lúc đầu hết hy vọng nhà đầu lại dấy lên hy vọng. Nàng mơ hồ cảm thấy, đây là duyên phận, nghĩ thầm, hai người e rằng thật sự có tương lai, chỉ tiếc. Nam sinh kia nói, cũng không phải là nàng muốn nghe lời nói, nhà đầu chắc là cảm giác được a. Nam sinh trong miệng tương lai, cũng không phải là bởi vì yêu nàng, tương lai, mà chỉ là phụ trách nhiệm tương lai. Nam sinh kia đối với nhà đầu, chỉ là một loại bằng hữu trở lên quan tâm, khả năng vô hạn tới gần người yêu, nhưng cũng không phải là yêu. Nhà đầu là cảm giác được a, cho nên hắn khí a, tức giận đến nói chút thương tổn đối phương, cũng thương tổn tới mình lời nói. Nhưng là, ngay cả như vậy, Triệu Tinh cũng nhìn ra, ở thời khắc cuối cùng, nhà đầu đã thỏa hiệp. Đừng xem nàng mặt ngoài kiên cường, kiêu ngạo ngửa đầu đi ra. Trên thực tế, vậy không quá chính là một lớp giấy hồ kiêu ngạo mà thôi. Nàng cần cậu bé cho nàng một cái lý do, một cái để cho nàng lưu lại, bồi cậu bé đi hai người cùng nhau tương lai lý do. Lý do này, phải là cậu bé cho nàng, để cho nàng bảo lưu nàng sau cùng kiêu ngạo, dù cho, cậu bé chỉ là vươn một tay, kéo nha đầu kia, dù cho, chỉ là một đầu ngón tay, phòng trừng cũng đủ, chỉ cần... Lúc đó có thể cho nha đầu ngốc này một cái quay đầu lý do. Chỉ tiếc, cậu bé không có làm như vậy. Hắn tuy là như kỳ tích tới, cũng đi tới nha đầu phía sau, đi vào nha đầu thế giới. Hai người gần nhất thời điểm, thậm chí chênh lệch bất quá đưa tay khoảng cách. Nhưng mà cậu bé ly khai, nhìn ra, đó là một ôn nhu cậu bé. Đáng tiếc hắn không có thông minh đến có thể đọc hiểu thiếu nữ lòng tình trạng. Cái tuổi này nam sinh lại là như vậy ngốc đầu ngốc não, nào hiểu cái gì cô bé tâm tư. Hắn cho là mình ly khai là đúng nữ hài tốt, cho nên tới lại đi từ một tay khoảng cách kéo dài đến hai người hai cái thế giới. đi ra hai người mỗi người đi thông phương hướng khác nhau tương lai. Cho tới bây giờ, nàng hồi tưởng lại Thư Nguyệt Vũ cuối cùng nỗ lực ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua cái kia đoạn cô độc. Đường, ánh mắt kia, làm cho Triệu Tinh đau lòng quả thực khó có thể hô hấp. Đó là bề ngoài kiên cường, nội tại là cỡ nào thương cảm mà nhu nhược nhãn thần a. Nàng đã minh bạch cậu bé cũng không thương nàng, có thể nàng vẫn là nguyện ý quên đi tất cả, vì mình ái tình, vì mình lần đầu tiên yêu, đi làm cái nỗ lực, chỉ cần cậu bé cho nàng một cái lý do, dù cho chỉ là một cái tự tay, ôm một cái, thậm chí là chụp được sau lưng của nàng đều vậy là đủ rồi. Đều có thể dễ dàng kéo xuống nha đầu kia yếu ớt kiêu ngạo. Cho nàng một cái lý do, để cho nàng có thể liều lĩnh yêu một lần, đi vì hai người tương lai nỗ lực, cho dù là làm lại từ đầu, lần đầu tiên đi đuổi ngược nam hài này, cho dù là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng, không có nếu như, cậu bé không có thể chứng kiến vẻ mặt của cô bé, càng không có thể đoán được cô bé tâm tư, cậu bé làm tự nhận là quyết định chính xác. Ly khai phòng chờ máy bay, cũng mang đi nữ hài tia hy vọng cuối cùng, ly khai cô bé thế giới. Triệu Tinh đến bây giờ cũng không dám trở về muốn Thư Nguyệt Vũ vậy từ hy vọng yếu ớt. Đến khẩn cầu, đến thương cảm, cuối cùng đến ánh mắt tuyệt vọng. Tuy là đã sớm biết nha đầu kia phải bị thua thiệt. Nhưng, cái này cũng thương quá hoàn toàn a. Triệu Tinh nhìn đều có chút chịu không nổi. Nàng có thể rõ ràng hiểu được nữ nhi đau đớn trong lòng. Cái loại này một chút bị xé nát đau nhức, từ hy vọng đến tuyệt vọng, mới là đau nhất nhập cốt tủy. Nàng không thể nói là của người nào sai, một cái u mê nữ hài, một cái u mê cậu bé. Hết lần này tới lần khác hai người lại đều là kiêu ngạo. Cô bé kiêu ngạo giòn như tờ giấy, cậu con trai kiêu ngạo giấu đáy lòng. Ai, hai người đều không sai, khả năng chỉ là khiếm khuyết điểm duyên phận a. Có đôi khi, duyên phận đến rồi, ai cũng ngăn không được a. Bảo bối, ngươi xem, ta mang cho ngươi cái gì tới. Đang khi nói chuyện, Thư Duệ lấy ra một cái hộp nhỏ, cố ý giả ngây giả dại, ở Thư Nguyệt Vũ bên cạnh chọc cười. Đó là một màu đỏ, tròn trịa. Đại khái bóng rổ rộng như vậy, bằng phẳng cái hộp nhỏ, tuy là nhìn qua rất cũ kỹ, cực kỳ phổ thông, giống như là 10 năm trước đồ đạc. Nhưng, thứ này thành công hấp dẫn Thư Nguyệt Vũ chú ý lực. Thư Nguyệt Vũ làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn, nức nở nói, người đem cái này cũng khép lại. Ân, lần này đi qua rất lâu, không biết lúc nào trở về. Sợ ngươi đến lúc đó muốn tìm không được, liền mang cho ngươi tới. Đây không phải là thông thường hộp, đây là Thư Nguyệt Vũ, chân bảo hộp. Tính tình của nàng nhất quán là vui mới ghét cũ, đối với món đồ chơi mới thích nguy, đối với ngoạn nị, sẽ trực tiếp nhưng, muốn nói có ngoại lệ, cũng chỉ có được bỏ vào cái này, chân bảo hộp, bên trong đồ. Phương diện này thà đều là đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu đồ đạc. Bởi vì không cho phép chính mình vứt bỏ, cho nên nàng sẽ ở chơi chán trước, đem đông tây tạng vào cái này hồng trong hộp, phòng ngừa về sau không tìm được. Trong này đều là của nàng bảo bối. Nhưng nói là bảo bối, kỳ thực cũng chính là đặt ở cái kia mà thôi. Đã lâu không có chơi, bất quá cũng so với cái kia chơi chán liền ném đồ chơi tốt hơn nhiều lắm. Thư Duệ mở hộp ra, cố ý tác quái xuất ra một cái tiểu trống bỏi ở bên mặt chuyển động. Trống bỏi phát sinh đông đông đông tiếng vang. Còn nhớ rõ cái này sao? Là thương ngươi nhất gì hai tặng cho ngươi. Thư Nguyệt Vũ khi còn bé thích nhất chơi cái này. Sau lại gì hai bởi vì bệnh đã qua đời. Như vậy liền xong rồi đối phương tiễn của nàng duy nhất hồi ức. Thư Nguyệt Vũ cũng giữ lại. Còn có cái này, đại hồng hoa, còn nhớ rõ là thế nào tới sao? đó là học sinh tiểu học mới mang plastic hoa hồng, là rất đồ thông thường. Nhưng, đó cũng là Thư Nguyệt Vũ tiểu học 5 năm đệ nhất đóa đại hồng hoa. Khi đó, của nàng thành tích còn rất kém cỏi. Đây là mất nàng thật là lớn võ thuật mới có thể đến được. Cho nên, nàng cũng giấu đi, sợ mình vứt bỏ. Thư Nguyệt Vũ khóc thút thít cầm lấy hồng hộp. Cẩn thận liếc nhìn đồ vật bên trong. Bên trong ghi lại nàng từng cái trọng yếu hồi ức. Là đối với nàng mà nói, cho dù đùa lại dính, cũng tuyệt đối không thể bỏ vứt bỏ gì đó. Còn có cái này ăn một nửa kẹo que. Đây là làm sao tới lấy? Là theo người đó đánh lộn giành được chiến lợi phẩm a. Làm sao cũng tồn. Hoa, còn có cái này nhẫn kim cương. Người nhà đầu kia, đem ba ba cho mụ mụ nhẫn kết hôn đều giấu đi cần gì phải. Thư Duệ ở bên cạnh nỗ lực nói, chêm chọc cười. Muốn cho Thư Nguyệt Vũ hài lòng. Còn có cái này, gì, cái này hắc sắc câu ngọc là cái gì? Ta làm sao chưa thấy qua? Ánh sáng màu dày đặc như vậy trong suốt, hình như là thật ngọc. Thư Nguyệt Vũ đại bộ phận đồ đạc, hắn đều biết đến, đây coi như là ít có không biết đồ. Hắn là hiểu hàng, sẽ không nhìn không ánh sáng màu. Hắn cảm giác được cái này ngọc chắc là cố gắng quý giá. Thư Nguyệt Vũ đưa qua tay nhỏ bé, đưa qua hắc sắc câu ngọc, suy nghĩ một chút, nghẹn ngào giọng nói, khi còn bé. Một người đàn ông đưa bé cho ta, nhìn cái này hắc sắc câu ngọc, Thư Nguyệt Vũ cũng trở về nhớ lại chính mình đã từng người bạn thứ nhất. Cái nào cậu bé? Thư Duệ vẻ mặt khó hiểu, làm bộ nghi ngờ hỏi, kỳ thực hắn chính là vì hấp dẫn Thư Nguyệt Vũ chú ý lực, để cho nàng đừng thương tâm. Thư Nguyệt Vũ hút một cái nước mũi, làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, chính là theo ta cùng nhau. Ở sơn động bị tảng đá đè chết thằng bé kia. Ồ, sự kiện kia, ta nghĩ tới. Thư Duệ nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, nhớ kỹ tên của hắn là. Thư Nguyệt Vũ khóc thút thít trả lời. Hoa Cảnh, ta người bạn thứ nhất. Theo ta hẹn xong, tương lai hắn muốn kết hôn ta, mới có thể đem ngọc lấy về. Chỉ là hắn bị. Thư Nguyệt Vũ không muốn nói đi xuống. Đây là làm nàng thương tâm chuyện cũ, đó cũng là ở nàng bi thảm trong quá khứ, duy nhất một người bạn. Bất quá, Thư Duệ nghe thế, bỗng nhiên lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn rốt cuộc nhớ tới một việc, hắn rốt cuộc biết, vì sao, Hợp Tân, tên này, chính mình lần đầu tiên nghe được liền có chút quen tai. Làm sao sẽ quên, Nguyệt Vũ, chính là từ sự kiện kia sau đó. Bắt đầu thay đổi, đều là, phiến tử, Thư Nguyệt Vũ cầm lấy hắc sắc câu ngọc đã nghĩ văng ra. Nhưng ném tới phân nửa, lại đem hắc sắc câu ngọc bỏ vào chiếc hộp màu đỏ bên trong. Chui vào Triệu Tinh trong lòng, lên tiếng khóc ồ lên. Mẹ, ai, trên con đường trưởng thành, luôn luôn chút sự tình, là cần bỏ qua, mới có thể hiểu, duyên phận. Là món thứ rất kỳ quái. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.